Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1236, rút giải thưởng lớn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, thần Mathia, đúng là món bảo vật. Thế nhưng là, Tô Nhiên nội tâm kích động bình phục lại, này mới kịp phản ứng. Chính mình liền cổ chiến trường tại kia cũng không biết, cái này thần Mathia cùng xem xét phẩm có gì khác nhau. Khục khục, Bạch kích động, này cổ chiến trường thế nhưng là thượng cổ di tích, không có cái 3-5 năm, làm sao có thể đối với người chơi mở ra. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên nhất thời đã tức giận, không từng như vậy cũng không tệ, tối thiểu nhất có thể khiến nón xanh đau lòng một hồi. Đoán chừng này truy sát là không thiếu được, Tô Nhiên ước gì nón xanh mỗi ngày đuổi giết hắn. Về phần nguyên nhân, người anh em trong tay có việc khẩn, tới không tiêu tan điểm tại sao có thể đi. Ngay tại Tô Nhiên phân thần chỉ kịp, hảo hữu tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Hắn này mới kịp phản ứng, lãnh địa, bá, một cái truyền tống về đến lãnh địa, thấy được cũng không có công phá cửa thành dấu hiệu, Tô Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mở ra hảo hữu giới diện, này mới phát hiện, gần như tất cả hảo hữu đều phát tới chúc mừng tin tức. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi, Tô Nhiên truyền tống đến giữa sườn núi, lợi dụng phần mộ vật che chắn ở thân thể. Lúc này mới đem phía dưới tình hình chiến đấu cho nhìn cái thấu triệt. Mưa phùn thủ hạ của Nhao Nhao sớm đã tập kết hoàn tất. Vây quanh hắc ám đầm lầy đứng thành một vòng, ngưng tụ thành một đạo không thể phá vỡ tường vây, chỉ vì ngăn cản những kẻ thù bên ngoài đó xâm phạm. Sơ lược khẽ đếm, lại có hơn vạn binh lực. Mưa phùn Nhao Nhao thật đúng là dụng tâm. Tô Nhiên than nhẹ một tiếng. Đêm này ân tình yên lặng ghi ở trong lòng, lúc này mới đem ánh mắt quét về phía toàn trường, muốn đem sự kiện lần này người phát khởi cho tìm đến. Có thể để cho hắn ngoài ý muốn chính là, đừng nói kia linh tỷ, liền nàng tủ hạ của mang đến đều không nhìn thấy, này làm sao cái tình huống, đã nói rồi đấy công thành đâu này, Vũ Tĩnh, những công thành đó người đâu, như thế nào không thấy được. Tô Nhiên phát qua tin tức này mới phát hiện, Vũ Tĩnh cũng không có online, không chỉ nàng như vậy, liền ngay cả mưa phùn Nhao Nhao cũng là như thế. Kỳ quái, đối với cái này, trong lòng của hắn nhiều một tia nghi hoặc, không hiểu nổi trong này đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, chỉ cần Khô Lâu thôn an toàn, này cũng đã đủ rồi. Bá, truyền tống về lãnh địa, Tô Nhiên cũng bất chấp cân nhắc cái khác. Trực tiếp móc ra địa sát tổ thần bí rút thưởng khoán cùng thiên cương tổ cao cấp rút thưởng khoán. Trước bóp nát một khối may mắn kết tinh, tăng lên 1 điểm may mắn, lúc này mới đem thần bí rút thưởng khoán cho sử dụng. Giữa không trung xuất hiện một cái cự đại đĩa quay, tầng ngoài cùng có gần 100 cái ô vuông, từng cái ô vuông bên trong đều trang bị không đồng dạng như vậy phần thưởng. Có kinh nghiệm, tiền tài, trang bị, trứng sủng vật, quyển trục, trung gian có một cây kim đồng hồ là cốt đỉnh. Loại này đĩa quay rút thưởng đơn giản dễ hiểu, trả lại dễ dàng thượng thủ, đem đĩa quay xoay tròn cũng không cần quản. Cuối cùng kim đồng hồ chỉ đến đâu cái ô vuông, trong đó lễ vật liền về chính mình rồi. Địa sát tổ phần thưởng giá trị thật đúng là đồng dạng. Ám kim trang bị chỉ là 3 cái ô vuông. Bạch kim trang bị trực tiếp không có, trứng sủng vật đoán chừng cũng không có gì hảo hàng, Tô Nhiên hơi bị thở dài, vốn tưởng rằng có thể có cơ hội cũng đạt được một chuôi tầm mộng kính. Hiện tại đến xem, là mình đinh giá quá cao, phút phút, tại Tô Nhiên toàn lực chuyển động, đĩa quay nhanh chóng xoay tròn, cũng không biết vòng vo bao nhiêu vòng, tại hắn khẩn trương chờ đợi, đĩa quay tốc độ thay đổi trì hoãn. Lúc này kim đồng hồ tránh sự ở trong tối mạ vàng chuẩn bị một cách. Dừng lại, ngừng, muốn biết rõ, này ám kim trang bị cơ hồ là sở hữu phần thưởng bên trong tối cao ban thưởng. Tô Nhiên lại thế nào nguyện ý bỏ qua, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm bàn quay, chờ mong ám kim trang bị có thể dừng lại tại kim đồng hồ chỉ khu vực. Đáng tiếc, hệ thống làm sao có thể sẽ để cho Tô Nhiên như nguyện. Tại cuối cùng một khắc vòng vo ra ngoài. Kim đồng hồ chỉ tại cái túi hình dáng đạo cụ. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ. Tùy cơ bảo túi, hệ thống thanh âm nhắc nhở kế tiếp mà đến. Tô Nhiên nhìn xem trong tay màu đỏ thắm cái túi. Sửng sốt một chút, này chẳng phải là lại thêm một lần rút thưởng cơ hội. Mắt nhìn tùy cơ bao túi thuộc tính, Tô Nhiên giờ mới hiểu được, mình bị hệ thống cho chơi. Này bảo túi hiệu quả cùng bàn quay không sai biệt lắm. Chỉ bất quá đã giảm bớt đi xoay tròn thời gian, ban thưởng cơ bản giống nhau. Cho gì rút thưởng khoán, trực tiếp cho tùy cơ bảo túi nhiều bớt việc. Tô Nhiên thấp giọng oán trách một câu, trực tiếp đem tùy cơ bảo túi cho mở ra. Chỉ nghe bá một tiếng, tùy cơ bảo túi tiêu thất. Một quả tròn vo đan dược xuất hiện ở Tô Nhiên trước mắt. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù bảo vật. Thiên cơ đan, cái gì? Chấm, nghe được hệ thống truyền lại tới nhắc nhở. Tô Nhiên triệt triệt để bị chấn gặp. Không thể tin được nhìn xem trong tay đan dược, như vị trí trong mộng. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Tô Nhiên sắc mặt cổ quái nhìn xem viên thuốc này. Theo bản năng dò xét nổi lên đan dược thuộc tính, thiên cơ đan, đặc thù, có thể che đậy một mai hóa kính đan thiên cơ, chặt đứt mệnh vận nhân quả dây dưa, cũng giảm bớt hóa kính đan 70 độc tính. Chú thích, thiên cơ không lường được, hóa kính thành đan, quả nhiên, hệ thống đây là đưa một phần siêu cấp lớn lễ. Đối với cái này mai thần kỳ đan dược, Tô Nhiên như thế nào lại không biết giá trị của nó. Kích động trong lòng cũng liền có thể nghĩ, có nó, cho dù kia cao cấp rút thưởng khoán không có rút chúng tầm mộng kính. Mình cũng đem có nắm chắc đem kỹ năng đan cho mang về hiện thực. Hô, trịnh trọng đem thiên cơ đan cho thu hồi chữ vật trong hộp. Tô Nhiên ý định rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp hiện tại vận khí đang vượng, nhất cử đem tầm mộng kính cho rút ra. Cao cấp rút thưởng khoán không có tránh được bị sử dụng mệnh vận. Rút thưởng bàn quay lơ lửng ở giữa không trung, bàn quay lớn nhỏ gần như rút lại một nửa, bất quá phần thưởng chất lượng lại là tăng lên quá nhiều. Quang trang bị thấp nhất chính là ám kim cấp đừng, liền bạch kim trang bị đều xuất hiện không ít, chúng thưởng tỷ lệ tương đối cao. Phù lục, kinh nghiệm, kim tệ, ha ha, tìm được. Tô Nhiên ánh mắt sáng rực nhìn xem bên trong ô vuông kia phần thưởng. Chính là lần này luận võ đại hội mánh lới. Tầm mộng kính, người anh em chính là chạy ngươi tới. Hệ thống lão huynh, có thể nhất định phải cấp mặt mũi. Nói câu không thực tế lời. Tô Nhiên dùng hết toàn thân khí lực, đem cái này bàn quay cho xoay tròn. Thành hay bại, ngay tại này nhất cử. Phút phút, bàn quay đang điên cuồng xoay tròn. Tô Nhiên ở thời điểm này lại đảm nhiệm qua thân thể. Khẩn trương rất nhanh cốt chảo. Không dám nhìn nữa, nhất định là tầm mộng kính. Nhất định là tầm mộng kính. Tô Nhiên trong miệng một mực thấp giọng lẩm bẩm những lời này. Cái gì ám kim trang bị, cái gì bạch kim trang bị, hết thảy cũng không muốn. Hắn chỉ cần tầm mộng kính. Ca, bàn quay đình chỉ chuyển động thanh âm vang lên. Tô Nhiên tâm cũng đi theo nhảy tới cổ họng. Đương nhiên, đây chỉ là cái ví von. Hắn nhân vật này không có tim không có phổi. Đinh, hệ thống thanh thúy tiếng vang. Chấn Tô Nhiên một kích linh. Hắn nhanh chóng nghiêng tai lắng nghe. Sợ bỏ sót cái gì chữ. Chúc mừng người chơi đạt được trong truyền thuyết tầm mộng kính. Hóa kính thành đan, từ đó thấy được thiên cơ. Chứng đạo trường xanh, liên tục 10 lần toàn bộ server phiêu đỏ. Tô Nhiên trực tiếp mộng ép, hắn chỉ ngây ngốc nhìn xem trong tay đột nhiên xuất hiện đan dược. Trong lúc nhất thời, đầu óc trống rỗng, liền cùng chết máy đồng dạng, ngu ngốc đứng ở chỗ cũ. Không có động tác, cách trương,